Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2081, chương 2108, một kiếm chém tới. Trường Không Vô Kỵ bay vút trời cao, nhưng là khác các loại lực lượng cộng lại, cũng bị mọi người không coi trọng, thật không đủ nhìn, cao nhất cũng chính là thất giai trình độ. Tỷ thí thế nào? Liền một cái ma đạo sư cũng không sánh nổi, huống chi hiện nay sức chiến đấu cơ hồ đệ nhất thiên hạ. Đến thần giới 12 cánh trình độ IQ đây. Đương nhiên, rất nhiều người hay lại là quan tâm Trường Không Vô Kỵ một ít tà thuật. Tỷ như tiêu trừ ma pháp, tỷ như thay đổi thế giới, những thứ kia. Liền cũng có người vào lúc này đến gần IQ nhắc nhở: Lucifer truyền nhân thượng thần, ngài có thể phải cẩn thận một chút, cái này Trường Không Vô Kỵ có quỷ gì, hắn có thể đủ tiêu trừ ma pháp, đúng đúng đúng, hắn còn có thể thay đổi thế giới thấy, có lẽ hắn thực lực này đều không phải là hắn thực lực chân chính, hắn nói không chừng một mực tại chờ đợi ngươi thì sao. Đối với cái này loại nhắc nhở, Aiki tự mình căn bản là chẳng thèm ngó tới, khóe miệng của hắn nhỏ câu, trong ánh mắt hoàn toàn đều là tự tin, rất là bình thản đối với những người này nói, các ngươi thấy, những thứ kia bất quá đều là tiểu thủ đoạn thôi, mặc dù các ngươi sợ, nhưng là đối với ta căn bản không dùng, một cái ngày khác cấm thuật mà thôi, một cái khác, chính là đệ nhị thần thiên trên thần, cũng sẽ sử dụng. Mà pháp căn nguyên tiêu trừ ý niệm, những thứ này đều là thần cơ bản thủ đoạn, chỉ là các ngươi phàm nhân vĩnh viễn sẽ không biết. Phách lối a, Aiki đem hết thảy các thứ này nói dễ dàng như thế, nhưng là đây cũng là bình thường, nếu là đổi Trường Không Vô Kỵ chỉ sợ cũng là có thể như vậy nói, dù sao bọn họ đã với phàm trần nhân không có ở đây một cái tầng thứ trên rồi. Đúng đúng đúng, là chúng ta nói nhiều, chúng ta nói nhiều, thần sứ, nên ngài lên, mấy cái quỷ nịnh bợ, cung cung kính kính bắt đầu đưa Aiki ra sân, lại nói Aiki, hắn căn bản không có bây giờ liền bay lên ý tứ. Chỉ là mấy bước đi, đi tới khoảng cách Trường Không Vô Kỵ rất gần địa phương. Liền ngừng lại, sau đó, hắn nhẹ nhàng đưa tay ra. Quang Minh Thánh Kiếm, hưu, một chút, bay vào đến trong lòng bàn tay của hắn. Trường Không Vô Kỵ, sợ rằng vẻn vẹn khí chàng, người cũng không chịu nổi. Đi xuống, kèm theo một tiếng quát to, Aiki trong nháy mắt hành động. Hai tay hắn nắm Thánh Kiếm, mãnh lực hướng bên dưới lòng đất. Đó là dùng sức một cái cắm vào. Một động tác này, nhưng là không được. Lấy Aiki làm trung tâm, một đạo vô hạn quang minh chi lực, oanh, một tiếng, giống như cực quang một dạng bùng nổ thiên địa, càn quét đi, trong này uy lực, thật là kinh thiên động địa, mọi người tất cả đều có thể cảm giác trong đó cường thế. Ngay cả nhân gian mạnh nhất hai vị kia yêu hoàng cùng nhân ngư hoàng hậu, đều có chút đổi sắc mặt. Tựa hồ xuất hiện có chút kinh ngạc cảm giác. Đương nhiên, Aiki lực lượng, thực ra cũng sẽ không làm thương tổn những người khác. Hắn muốn chỉ là không ngừng hiện ra chính mình năng lực. Để cho trước chưa từng thấy qua chính mình cường đại người bình thường. Cũng quỳ lạy tại hắn năng lượng cường đại bên dưới. Ở trong lúc nhất thời bên trong, ngoại trừ tối cường đại những cao tầng kia môn bên ngoài. Cơ hồ toàn bộ. Vô luận bất kỳ địa phương ma pháp tu hành giả, cũng trong lòng sinh ra một cổ kính trọng cảm giác. Bọn họ thậm chí muốn đem Aiki coi là chân chính thần tới lễ bái. May mắn là, phần lớn người, bản thân có chính mình tín ngưỡng. Chỉ là như thế, đảo còn không đến mức bị hắn bắt lại. Nhưng là, thuộc về giáo đình đám người kia, chính là không quá giống nhau. Bọn họ từng cái không bị khống chế, hướng về phía trong cao không Aiki, dập đầu lại đi xuống. Rất nhiều người đều tại núi thở không ngừng. Bái kiến Ai Kỳ thần sứ. Ai Kỳ thần sứ, chúng ta tín ngưỡng ngài. Ngài chính là quang minh hóa thân. Như vậy thứ nhất, coi như ảnh hưởng phi phàm. Từng đạo cường đại tín dương quang mang, xông thẳng Ai Kỳ trong thân thể hội tụ đi qua. Ở ngắn ngủi thời gian mấy cái nháy mắt, hắn lại sau ót dâng lên thần quang khâu. Hơn nữa càng ngày càng lớn, dễ như trở bàn tay giữa. Liền vượt qua trường không vô kỵ sau ót hào quang gấp mấy lần còn nhiều hơn. Thậm chí tiến vào chân chính thần độ cao. Cứ như vậy, hắn huy hoàng thì càng thêm sáng, lòng tin tự nhiên cũng càng là nhộn nhịp lên. Thực ra suy nghĩ một chút cũng đúng. Trường không vô kỵ nhận lấy tín ngưỡng mặc dù có mấy triệu, nhưng là với nơi này mấy trăm triệu nhân, không cách nào so sánh được. Dù là quang minh chỉ là một số ít, nhưng nơi này tất cả đều là thiên tài. Đại đa số thực lực còn không thấp. Bọn họ tín ngưỡng chất lượng so với trường không vô kỵ trước cắt lấy, ước chừng phải mạnh rất nhiều. Căn bản không phải là một cái tầng thứ đồ cũng vượt qua trường không vô kỵ. Tất nhiên sự tình, khóe miệng của Ai Kỳ nụ cười càng tự tin. Đây là hắn trong lòng một ít mục bước đầu tiên, mà ở sau thân thể hắn cách đó không xa giáo hoàng. Trong ánh mắt xuất hiện từng tia bất mãn, nhưng là càng nhiều hay lại là lo âu. Hắn tựa hồ đã xác định chính mình một ít ý tưởng. Trong tối, hắn len lén vươn tay ra, đè ép một chút hư không. Một đạo không gian chi lực trực tiếp xuyên việt đi. Giáo đình trong thánh điện, một cái chỗ cốt lõi, chỉ có giáo đình đứng đầu giáo chủ mới có thể thỉnh thoảng đóng một cái thần thánh trên thập tự giá. Một cái quang minh quả cầu, quanh thân lại tản ra ánh sáng màu tím quả cầu, lặng lẽ nhưng giữa, tiến vào một nơi đột nhiên xuất hiện không gian chi môn bên trong. Tiếp theo biến mất không thấy, ai cũng không thể biết nó đi nơi nào. Về phần cái này quả cầu, rốt cuộc là cái thứ gì? Sợ rằng không cần suy nghĩ cũng hẳn có thể minh bạch. Đây chính là hạ giới. Quang minh căn nguyên, giáo hoàng lại đem nó giấu đi. Trước thời điểm, nhưng là nói phải cho Ai Kỳ. Ha ha, vị này tuyệt đối là đa mưu túc trí hạng người. Giáo hoàng trong tối tay chân, ở chỗ này cũng không có người có thể biết. Bởi vì hắn không gian khả năng vượt qua bất luận kẻ nào, cũng bao gồm bây giờ cường thế vô cùng Ai Kỳ. Hồn nhiên không biết mình đã bị phòng bị Ai Kỳ, giờ phút này đang ở cao ngạo nhìn trường không vô kỵ. Hắn lần này đánh vào đã đến trước mặt trường không vô kỵ rồi. Đây quả thực là muốn chết tuyệt đối sức áp chế. Nhìn này đáng sợ quang minh cuốn, sắc mặt của trường không vô kỵ rất là nghiêm túc. Hắn nhẹ nhàng nhắm hai mắt, đem tâm thần mình tận lực chìm vào thế giới vi mô bên trong, dùng hết chính mình toàn bộ có thể sử dụng năng lực. Hét lớn một tiếng, tán, lúc này, làm quang minh đến bên cạnh hắn thời điểm, liền xuất hiện tiêu tan tình huống. Trường không vô kỵ cũng không phải là tiêu trừ toàn bộ quang minh. Hắn chỉ cần trừ bên cạnh hắn thôi, bảo đảm chính mình không rơi xuống bỏ tới tốt. Nhưng là như vậy thứ nhất, hắn cũng hoàn toàn cũng không được. Nhưng là nhân gia Ai Kỳ, căn bản là chơi đùa trạng thái. Ai mạnh ai yếu, liếc qua thấy ngay. Vô kỵ ca ca, vô kỵ, hai cái nha đầu, không thể không lo lắng. Trường không vô kỵ nhìn quá hoàn cảnh xấu, phải làm sao mới ổn đây a? Từng trận đối với Ai Kỳ cường đại hoan hô này thời điểm bạo phát ra, rung động toàn bộ thánh tế thai, cao ngạo vòng vo một chút thân thể. Ai Kỳ đối với thật sự có người nói, mọi người thấy chưa, ma pháp tiêu trừ hắn cũng ở trước mặt ta không thi triển được. Đây chính là quang minh cùng tà ma chênh lệch. Như thế nghiêu bức cách nói lại được đến nhất trí tán dương. Duy vì chính mình cường thế, Ai Kỳ quay lại rồi thân thể. Hắn một tay nhấc lên thánh kiếm, dưới chân một chút liền xông thẳng không thể động đậy trường không vô kỵ. một kiếm đón đầu liền chém. Ác ma, là thời điểm chết đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.